Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Quân phụ thân hiện thân, quân ngự yên mặc kệ nàng, chỉ nói, ngươi hảo hảo dưỡng đi. Bản công chúa trong khoảng thời gian này không sẽ tới, ngươi thiếu cái gì, nhu muốn cái gì, phân phó nơi này thì là tốt rồi. Các nàng tự nhiên hội chiếu cố ngươi. Dứt lời, quân ngự yên xoay người rời đi, cũng không tưởng sau lưng truyền đến từng đợt tức giận mắng tiếng động. Không được đi, ngươi trở về, bản cung là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, dựa vào cái gì muốn trốn ở chỗ này? Ngươi là không phải cố ý, liền bởi vì ngươi bản thân không là phụ hoàng tự mình nữ nhi. Sợ hãi phụ hoàng nhận bản công chúa này thực công chúa sao? Liền không lại nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cho nên, ngươi mới không nghĩ phụ hoàng biết bản công chúa tồn tại. Có phải không phải, quân ngự yên mi tâm nhảy dựng, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Như Duẫn Hy Nguyệt thật là phụ hoàng nữ nhi. Về sau, Mặc Linh Hoàng cung lại vô sống yên ổn ngay. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả A Duệ đều không có kết cục tốt. Đưa tới ám vệ, quân ngự yên hỏi, khả tra được phụ hoàng hành tung. Quân ngự yên có chút nóng vội, phụ hoàng hàng năm đến lúc này, liền không ở hoàng cung, tổng sẽ biến mất 2-3 tháng mới xuất hiện, như vậy đi xuống, có lẽ, nàng căn bản là hộ không được Duẫn Hy Nguyệt, hồi công chúa, đã cùng bên cạnh bệ hạ nhân lấy được liên hệ, nếu là bệ hạ biết, hẳn là rất nhanh sẽ gặp đến cùng công chúa hội họp. Thôi, ngươi trước đi xuống đi, nếu là chính nàng làm tử. Tưởng thật hộ không được, như vậy, cũng chỉ có thể trách chính nàng muốn chết, coi nàng như không biết Tố Tâm cô lời nói tốt lắm. Phụ hoàng cũng vĩnh viễn sẽ không biết hắn đã từng, có một nữ nhi, Tĩnh Vương Phủ, Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh Thủ, ở hoa viên đi bộ, làm sau khi ăn xong tiêu thực, Duẫn Mục Thanh nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, mang trước kỷ phân kinh ngạc, hỏi, nói như vậy, rất có khả năng. Duẫn Hy Nguyệt, là phụ thân cố ý thả chạy. Không là rất có khả năng, là nhất định, Tiêu Tĩnh Lan bên môi hàm một chút tà mị ý cười. Không nói nữa, Duẫn Mục Thanh than nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng, kỳ thực, phụ thân là một cái thiện lương người, ngay cả Duẫn Hy Nguyệt mẹ đẻ phản bội hắn. Hắn đối Duẫn Hy Nguyệt còn lưu có một chút thương hại chi tâm. Dù sao, có nhiều năm như vậy cha và con gái tình cảm ở. Nếu là thật sự, Duẫn Thừa Diễn liền tùy ý Duẫn Hy Nguyệt bị lăng trí. Không quan tâm, liền ngay cả vì nàng đắc tội cầu tình cũng không từng. Đứng ở Duẫn Hy Nguyệt cùng Duẫn Thừa Diễn góc độ, Duẫn Mục Thanh vẫn là cảm thấy không nên. Dù sao, Duẫn Hy Nguyệt là Duẫn gia nữ nhi, Duẫn Thừa Diễn là của nàng cha, Duẫn Hy Nguyệt như thế nào từ. Duẫn Mục Thanh cũng không quan tâm, dù sao nàng đều không phải nhất định phải đem Duẫn Hy Nguyệt tức thành từng mảnh mới cảm. Thấy hết giận, kia sẽ không cảm thấy giải hận, chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm đi còn nữa. Trừ phi Duẫn Hy Nguyệt cả đời trốn tránh, quá không có thiên lý ngày, cầu thả dư sinh, bằng không, nàng chỉ cần vừa xuất hiện, đó là từ, bởi vậy. Nàng cũng không lo lắng Duẫn Hy Nguyệt có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Chúng ta cha, cũng không giống A Thanh nghĩ tới như vậy lòng dạ đàn bà. Nhân từ nương tay, sát phạt quyết đoán Duẫn Thừa Diễn, trong tay dính nhiều ít nhân huyết. Không nói liền một cái thị thiếp sinh nữ nhi hắn không xem ở trong mắt. Đã nói này thị thiếp phản bội hắn một chuyện, hắn không có tự mình đem Duẫn Hy Nguyệt xử trí. Đều là nhìn Tiêu gia tình mặt, còn nữa, nếu là Duẫn Thừa Diễn thật sự muốn cứu Duẫn Hy Nguyệt. Có 100 loại thần không biết quỷ không hay phương pháp. Dù sao, quân gia doanh là Duẫn gia, hình bộ vẫn là Duẫn gia, đổi ra một cái tử tù phạm, thật sự cũng không gọi cái gì sự. Cố tình, là kiếp đạo trường, vẫn là mượn Mặc Linh ngự yên công chúa thủ. Như vậy, Tiêu Tĩnh Lan liền tò mò. Mặc Linh công chúa, cứu một cái Duẫn Hy Nguyệt, muốn làm cái gì? Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, không nói gì nói, cái gì tên là chúng ta cha? Kêu sớm đi, Tiêu Tiêu Tĩnh Lan cười cười, nắm chặt Duẫn Mục Thanh mềm mại tay nhỏ bé, ở trong tay vuốt phẳng, không còn sớm, trước luyện, Duẫn Mục Thanh phiên một cái xem thường, không có lại tiếp tục đề tài này, hỏi, kia y người ý tứ, không là phụ thân cố ý vì này, kia là ai nhân, nếu bổn vương nói, hiện tại, Duẫn Hy Nguyệt ở quân công chúa biệt viện dưỡng thương, A Thanh có thể tin. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, khóe miệng vừa kéo, mang trước kỳ phân không nói gì. Ngự Yên công chúa cứu nàng làm cái gì? Ghê tởm chúng ta sao? Hoàn toàn không có cùng xuất hiện hai người bãi. Quân Ngự Yên đến Ký Mặc thời gian cũng không có vượt qua một tháng. Duẫn Hy Nguyệt kia đoạn thời gian cũng luôn luôn tại Đông Cung dưỡng thương. Lại làm sao có thể cùng quân công chúa có liên hệ? Chỉ sợ, cảm thấy ghê tởm, đều không phải người ta. Tiêu Tĩnh Lan mơ hồ đoán được cái gì, lại không dám xác nhận. Dù sao, kia chuyện biết đến cũng không nhiều. Vào lúc ấy, hắn cũng mới khoảng 4 tuổi. Dứt lời, chỉ Duẫn Mục Thanh trước ngực kia mai tơ vàng ngọc. Hỏi, A Thanh cũng biết này tơ vàng ngọc chuyện xưa. Ân, Duẫn Mục Thanh thật đúng không biết. Nói tới nghe một chút. Tiêu Tĩnh Lan gặp tiểu nữ tử này hưng chí nổi lên bộ dáng. Tự nhiên là cảm thấy tâm tình cực tốt, chỉ khóe môi bản thân, nói, thân ái, bổn vương đã nói, Duẫn Mục Thanh xem thường vừa lật, xoay người, đi rồi, yêu nói hay không, Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này, thực không hiểu phong tình. Sau đó, nâng bước, vui vẻ đuổi kịp, Thanh Vân Lĩnh. Tọa lạc tại Ký Mặc kinh đô ngoại ô, ngọn núi cao ngất trong mây, thúy tùng thường thanh, hoàn cảnh rất là tuyệt đẹp. Nếu là ngồi ở Thanh Vân Lĩnh đỉnh núi, quan sát đi xuống, kinh đô nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, một người mặc màu trắng váy dài trường bào, thân hình cao ngất, phiêu giật như tiên tuyệt thế nam tử đứng ngạo nghễ cho Thanh Vân đỉnh. Gió núi vén lên váy dài tay áo, coi như chim diều dương cánh. Bế nghễ vạn vật, quan ngọc bàn khuôn mặt tuấn tú vô nửa phần cảm xúc. Nhìn không ra nam tử tuổi này, chỉ cảm thấy nam tử thanh giật lạnh nhạt, phiêu nhã như tiên, ngọc lưu ly bàn trống trải mênh mông con người quét về phía Ký Mặc kinh đô. Dừng hình ảnh ở một chỗ, lập tức, nhíu chặt mày giãn ra mở ra, bên môi cũng gợi lên một chút ý cười, như tuyết liên nở rộ thấm hương, khoáng nhân tâm tí, thật lâu sau. Nam tử chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay, nắm lấy một phen dưới chân thổ địa, sai hướng vách núi, vãn nhi, thanh lam đến xem ngươi, thanh lam biết ngươi hận ta. Không dám đánh nhiễu cho ngươi, vẫn còn là nhịn không được, hàng năm đi lại, đến xem ngươi là tốt rồi, nhìn xem đã từng ngươi cuộc sống quá mảnh này thổ địa. Giờ phút này. Nhất tiểu hồ ly theo nam tử cổ tay áo chui xuất ra. Lông xù nhất tiểu đoàn, thật là ngoan manh, kia màu trắng tiểu hồ ly nhất chui ra đến, liền bị trước mắt cảnh sắc dọa trụ, màu trắng bộ lông đều dựng đứng, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lại rụt trở về. Hảo cao, hù chết hồ ly, này đảm tiểu là tiểu hồ ly thành công hấp dẫn nam tử lực chú ý. Đưa tay. Theo tay áo nắm lấy xuất ra, sau đó ném xuống đất, mở miệng nói, vãn nhi, đây là tiểu bạch liên tôn nhi, tựa hồ, này hồ ly đời đời đều nhát gan. Tiểu hồ ly bị ném xuống đất, bạch khiết bộ lông lây dính một mảnh bùn đất, khí tiểu hồ ly liên tục trên mặt đất giãy giụa, tứ chỉ móng vuốt ở trên người trào, ý đồ đem trên người bản thân bộ lông xử lý sạch sẽ. Quân Phượng Nghi gặp này tiểu bạch hồ phát điên bộ dáng. Đột nhiên thần sắc ảm đạm rồi đi xuống. Lẩm bẩm nói, tiểu bạch liên đều có tôn nhi. Vãn nhi, ngươi nói, thanh lam có phải không phải già đi. 20 năm, hắn lại thế nào còn có thể tuổi trẻ. Lúc này, nhất huyền y nam tử bước chậm mà đến. Hành lễ nói, bệ hạ, công chúa có tín. Quân Phượng Nghi đứng dậy. Kia tiểu bạch hồ theo trên đất bắn ra dựng lên, muốn theo quân Phượng Nghi vạt áo hướng lên trên đi, lại bị quân Phượng Nghi một cước đá văng. Quân Phượng Nghi ghét bỏ nói, bẩn, dứt lời, xoay người nhìn về phía Sơn Hạ, nhắm mắt, mở miệng, niệm, huyền y nam tử mở ra phong thư, nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày, mở miệng nói, một giọt huyết, cũng không nội dung, quân phượng nghi con ngươi chợt mở, mang trước kỳ phân sắc bén túc sát chi ý, Tiêu Tĩnh Nguyên dám khi dễ chậm nữ nhi sao, vẫn là nói, là Duẫn thừa diễn, hắn là cảm thấy năm đó, chậm buông tha hắn, hắn liền cảm thấy, chậm nghịch lân, có thể mặc hắn đụng chạm, như không nói bị khi dễ, Ngự Yên không biết dùng phương thức này hướng hắn xin giúp đỡ. Như vậy bệ hạ, nhưng là muốn vi thần đi thăm dò, nhiều năm chưa từng thấy lão bằng hữu, chậm tự nhiên mau chân đến Semonser, bọn họ kia vài cái lão gia này còn đi động lộ. Huyền y nam tử nghe này, khóe miệng vừa kéo, nhiều năm như vậy, bệ hạ tựa hồ luôn luôn đều không có biến quá, ở mấy người kia trước mặt, tổng hội dung tuổi đi kích thích đối phương, ai bảo bệ hạ so với bọn hắn tuổi trẻ đâu. Đây đều là không có biện pháp sự tình, Vãn Thanh công chúa bỏ mình là lúc, bệ hạ còn 20 tuổi hoa, mà Duẫn thừa diễn, cũng đã 20 có ngũ, con trai đều thi được học trò nhỏ. Lại như thế nào cùng bệ hạ so, cũng không biết Vãn Thanh công chúa là thật sao nghĩ tới. Buông tha cho bệ hạ, cố tình đi lựa chọn một cái thê thiếp thành đàn lão nam nhân. Khụ khụ, bệ hạ là nói như vậy đi, quân Ngự Yên thật sự là cảm thấy rất là không nói gì. Vậy mà cảm thấy Duẫn Hy Nguyệt tuy rằng không thông minh, ít nhất không là kẻ ngu dốt, nàng hẳn là biết bản thân hiện tại là cái gì tình cảnh. Nhưng là không nghĩ tới, Duẫn Hy Nguyệt vậy mà, ầm ý nháo, muốn theo biệt viện đi ra ngoài, thậm chí, lấy chết uy hiếp, kinh đô đến vậy đều là đối với của nàng giết chết lệnh truy nã. Nàng kết quả có vài phần tự tin, cảm thấy, bản thân đỉnh Mặc Linh công chúa thân phận, liền có thể tránh được một kiếp. Chẳng qua, hoàn hảo, phụ hoàng đến đây, bởi vì quân Phượng Nghi là cải trang. Quân Ngự Yên cũng không dám đưa hắn mang nhập sứ quán. Liền ở Phượng Hoàng Tửu Lâu bao một cái nhã gian, xiêm áo tiệc rượu, chờ quân Phượng Nghi giá lâm ni. Quân Phượng Nghi khoảng cách lần trước đến ký Mặc Kinh Đô, đã khi quá mười mấy năm ni. Kinh Đô ngã tư đường phồn hoa, lui tới dân chúng nối liền không dứt. Quân Phượng Nghi một thân bạch y, đi ở đám người bên trong, nghiễm nhiên hạc trong bầy gà. Siêu nhiên tuấn giật, đi ngang qua người đều bị nghỉ chân thưởng tích, màu trắng tiểu hồ ly bị lệnh cưỡng chế cấm gần chủ nhân thân. Tự nhiên là vạn phần bi thống, nho nhỏ thân mình đi theo chủ nhân bên người, ở đám người bên trong xuyên qua, nó luôn có bản thân tiếp theo dây sẽ bị người dẫm chết lỗi thấy. Chủ nhân đột nhiên ở nhất tử lâu trước mặt nghỉ chân. Tiểu hồ ly không bắt bẻ. Phịch một tiếng đụng vào chủ nhân gót chân, lật ngược trở lên, đột nhiên bị từng đợt bánh rán dầu vị hấp dẫn. Xoay người vừa thấy, hồ ly ánh mắt đều thẳng, chỉ nhìn thấy một cái mặc màu trắng tiểu áo choàng đứa nhỏ cầm một khối hành khô dầu. Cắn mùi ngon, tiểu hồ ly trước mắt sáng ngời, lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Sau đó ở đứa nhỏ một thước xa xa, ngồi xuống, phe phẩy xóa tung đuôi to ba. Giống con chó nhỏ thông thường, tinh tinh mắt hơn nữa nước miếng nghịch lưu thành hà, vừa thấy liền biết là cái tham ăn quỷ. Cửu Nguyệt liếc mắt một cái liền bị kia nhuyễn hồ hồ vật nhỏ hấp dẫn. Lập tức nhanh chân chạy đến tiểu bạch hồ trước mặt, ngồi xổm xuống, sau đó bày một khối hành khô dầu ném ở tiểu bạch hồ trước mặt trên đất. Đã thấy tiểu bạch hồ nhìn thoáng qua, không nhúc nhích, chính là tiếp tục chảy nước miếng. Tiếp tục siêu đuôi, Cửu Nguyệt không hiểu, xoay người hướng cách đó không xa đi tới Khuynh Hằng. Hô, ca ca, nơi này có con chó nhỏ. Mộ cái tiểu bạch hồ nghe được con chó nhỏ hai chữ, lỗ tai nhất dựng thẳng, trên cổ mao cũng đi theo dựng đứng. Một bộ tạc mao động tác, gì, con chó nhỏ, nó làm sao có thể là con chó nhỏ. Này hùng đứa nhỏ hảo không nhãn lực, tức chết hồ ly. Tức chết bản hồ ly. Khuynh Hằng nghe này, đi rồi đi qua, đã thấy là một cái tuyết sơn linh hồ, nhất thông nhân tính, thích làm sạch, nhất cao quý linh sủng. Khuynh Hằng ngồi xổm Cửu Nguyệt bên người, bài cửu nguyệt trong tay hành khô dầu, phóng ở lòng bàn tay, đối tiểu hồ ly nói, đi lại ăn, kia tiểu hồ ly nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, quả thực đã đi tới, bởi vì tiểu, chỉ có thể nâng lên móng trước, ôm Khuynh Hằng tay nhỏ bé, sau đó dắt cổ đi liếm Khuynh Hằng trong tay hành khô dầu. Liếm liếm, gặp vị nói không sai, quyết đoán ngậm đi, chẳng qua đang định trốn thời điểm, bị Khuynh Hằng đưa tay, miễn khởi trên cổ kia chạc mao, nâng lên, sau đó đưa cho Cửu Nguyệt nói, sờ sờ nó sao, này con chó nhỏ không cắn nhân, tiểu hồ ly bị như vậy loạn đạp hư, tự nhiên là tức giận vừa giận giận, cấp tứ chi loạn đặng lộn xộn, chít chít loạn hào, Cửu Nguyệt thấy vậy, tự nhiên là hưng phấn, vươn tay nhỏ bé sờ sờ, sau đó nhoẻn miệng cười, ngước mắt nhìn về phía Khuynh Hằng, ca ca, nó hảo nhuyễn, Khuynh Hằng đang muốn nói, linh hồ bộ lông nhất tinh tế mềm mại, nhẵn nhụi bóng loáng, xúc cảm tự nhiên tốt lắm, cũng không tưởng Cửu Nguyệt nói, cấp mẫu thân làm vây bột, mẫu thân khẳng định thích, ngạch Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, thế nào không nhìn ra. Tiểu gia hỏa còn như vậy có hiếu tâm, khắp nơi nghĩ mẫu thân, chẳng qua, lấy linh hồ mao làm vây bột, ngươi thật sự không cần rất dậm chân giận dữ. Quân Phượng Nghi xoay người nhìn thoáng qua đi thảo muốn ăn thực tiểu bạch hồ. Tất nhiên là cảm thấy mày khóa khóa, xoay người vừa thấy, lại thấy ngồi trên mặt đất tiểu Cửu Nguyệt, màu trắng áo choàng nổi bật lên tiểu gia hỏa da thịt oánh bạch thủy nôn. Tinh xảo đáng yêu hận không thể làm cho người ta tiến lên đi xoa bóp. Mà, Quân Phượng Nghi nhìn đến tiểu Cửu Nguyệt thời điểm, cả người sửng sốt, đầu óc trống rỗng, đứa nhỏ này, nhìn quen quen, cặp kia ngọc lưu ly bàn thấu triệt ánh mắt, tựa hồ giống đá quý thông thường lóe ra trong suốt ánh sáng. Quân Phượng Nghi tim đập tựa hồ đình trệ, cái loại này đến từ ở sâu trong nội tâm rung động khiến cho hắn tiến lên. Cũng muốn hỏi hỏi, đứa nhỏ này thân gia, cũng không tưởng cách đó không xa đi đến một cái bích thường nữ tử. Nữ tử mắt ngọc mày ngài, môi đỏ mọng như anh, tuyệt mỹ giống như tiên, bên môi mang trước kỳ phân ôn nhu ý cười, đi đến nam hài bên người ngồi xổm xuống, sờ sờ bé trai mặt, cười đối đứa nhỏ nói mấy câu, nếu là xem vừa mới bé trai mặt, hắn cảm thấy tim đập nhanh, như vậy. Nhìn đến cô gái này là lúc, chỉ cảm thấy tâm tao sấm đánh, trái tim chợt nhất thu, đau đớn khó nhịn, vãn nhi Quân Phượng Nghi cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Theo bản năng nhu nhu ánh mắt, lại nhìn lại, đã thấy nữ tử nắm hai cái hai tử đi rồi. Vãn nhi, căn bản không làm gì lo lắng, Quân Phượng Nghi đuổi theo, cơ hồ là thất thần thông thường, ở đám người bên trong đánh thẳng về phía trước. Căn bản không có một cái đế vương ứng có bình tĩnh cùng dáng vẻ. Vài bước vượt qua, đưa tay liền nắm lấy Duẫn Mục Thanh Thủ, dùng sức nhất túm, a vãn là ngươi sao? Chẳng qua, Quân Phượng Nghi còn không có chờ qua lại ứng, liền chỉ cảm thấy nhất cỗ cường đại uy áp nghênh diện đánh úp lại. Bức bách hắn tùng rảnh tay, hơn nữa, không thể không dơ lên nội lực ngăn cản, kình phong nháy mắt dơ lên. Kém chút đem chung quanh quầy hàng đều ném đi đi, Tiêu Tĩnh Lan một phen kéo qua Duẫn Mục Thanh, hộ ở trong lòng mình chung, nhìn lướt qua Quân Phượng Nghi, mị đồng bán mị, lập tức mang trước kỳ phân trách cứ ngữ khí, cúi đầu chất vấn bản thân trong ngực nữ nhân, nói, này lão nam nhân là ai? Hắn còn tại đâu? Còn có nhiều như vậy nam nhân lấy loại này cũng bắt chuyện phương thức câu dẫn hắn nữ nhân. Tuổi trẻ nam nhân liền tính, hiện tại mấy chục tuổi lão nam nhân cũng tưởng cùng hắn chống lại sao? Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Tĩnh Lan nếu là biết bản thân giờ phút này đối chân chính nhạc phụ ra tay. Chỉ sợ, ruột đều hối thanh, một bộ bị bắt gian tại giường tư thế, ép hỏi mà đến, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy bản thân trên trán hoạt hạ mấy cái hắc tuyến. Trực tiếp bỏ qua Quân Phượng Nghi. Có chút xem ngốc bức thông thường nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Mở miệng nói, ngươi không có nghe thấy nhân gia kêu vãn nhi sao? Vừa thấy chỉ biết nhận sai, ngươi loạn ăn cái gì phi giấm chua? Tiêu Tĩnh Lan rầm rì một tiếng, coi như vừa lòng, sau đó nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, khẽ hừ một tiếng, mang trước kỳ phân khinh thường, nắm bản thân nữ nhân, đi rồi, thuận tiện hướng hai cái tiểu gia hỏa hô một tiếng, đi theo phụ thân cùng mẫu thân, chớ đi đã đánh mất, tùy thời tùy chỗ, không quên giống người khác nhắc nhở, đây là hắn nữ nhân đứa nhỏ, nữ nhân này là phụ nữ có chồng, tiếu tưởng người, tốt nhất là đánh mất này ý niệm. Cửu Nguyệt Dương giọng ứng một câu, phụ thân làm ra 3 tuổi tiểu hài nhi sao, thì lớn một chút địa phương, còn có thể quăng sao. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, tầm mắt ở Quân Phượng Nghi trên người đảo qua, trong lòng cảm thấy người này có vài phần quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, chính là, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra thôi, xoay người khiên đệ đệ thủ, vô tình gặp thấy đệ đệ ánh mắt, đột nhiên sửng sốt, tựa hồ, đệ đệ ánh mắt, giống như người nọ, chẳng qua, mặc dù hai người ánh mắt rất giống, cũng không có thể đại biểu cái gì. Dù sao chính là một cái người xa lạ, Quân Phượng Nghi cả người ngốc ở nơi đó, xem 4 người rời đi bóng lưng, ngay cả bản thân Linh Sủng đều quên muốn trở về. Thật lâu sau, hắn mới cười khẽ một tiếng, làm sao có thể là Vãn Thanh? Vãn Thanh đã chết, sẽ chết ở của hắn trước mặt, hắn hẳn là biết đến, không phải sao, cái kia tuổi trẻ nữ tử, cũng chỉ là ánh mắt có vài phần giống Vãn Thanh thôi. Trung quy không là Vãn Thanh, phụ, thân, Quân Ngự Yên đợi nhất nghỉ, phía dưới nhân rõ ràng bẩm báo phụ hoàng đã đến đây. Thế nào đợi thật lâu, phụ thân cũng chưa xuất hiện, vì vậy nàng mới đi ra ngoài tìm Timony gặp Quân Phượng Nghi xem một chỗ thất thần. Quân Ngự Yên mang trước kỳ phân tò mò, theo Quân Phượng Nghi tầm mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy lui tới không ngừng đám người. Vẫn chưa thấy cái gì không đúng nhưng lại địa phương, duy độc thấy Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh biến mất ở góc chỗ. Phụ thân là ở xem Duẫn Tam tiểu thư sao? Quân Ngự Yên đứng ở Quân Phượng Nghi bên người, hỏi, Duẫn gia, Quân Phượng Nghi ăn thất kinh hỏi, nàng là Duẫn gia tiểu thư? Lời ngoài mặt Quân phụ thân còn rất trẻ ha, nam nhân 40 tuổi, đúng là hoa nhi thông thường niên kỷ, ha ha. Hết chương.